Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1703, chương 1704, thiện niệm. Nói xong sao? Diệp Thần sắc mặt dần dần trầm xuống, không muốn lại vấn đề này dây dưa tiếp. Nói xong, ngươi muốn thế nào? Hình Thiên Tính bướng bỉnh phía trên đến về sau, cũng mặc kệ nhiều như vậy. Hôm nay Diệp Thần muốn là không cho mình một hợp lý giải thích, hắn ngay ở chỗ này hao tổn, coi như đánh không lại Diệp Thần, trong thời gian ngắn cũng không đến mức để hắn giết. Nói xong cũng mời rời đi. Không tiễn, Diệp Thần chính mình có ý nghĩ gì không cần thiết nói với Hình Thiên. Càng không dùng cùng hắn giải thích cái gì, tựa như lúc trước Hình Dĩnh nện yêu tộc địa bàn một dạng. Không phải cũng là phù hợp thế này giải thích đều không có. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hình Thiên sắc mặt đỏ lên. Ngươi làm thật muốn như vậy. Giao bầu tới tay, rất nhiều một lời không hợp thì động thủ tiết tấu. Diệp Thần chân mày vẩy một cái, lộ ra một bộ khinh bỉ nụ cười. Ngươi muốn động thủ với ta? Chắc chắn chứ, một câu đơn giản lời nói lại làm cho Hình Thiên cảm nhận được vô tận sát ý. Hắn có một loại trực giác, chỉ cần mình dám động thủ, tuyệt đối không có kết quả gì tốt. Tiểu tử, ngươi đừng quá mức, coi như ta đánh không lại ngươi, nhưng là những người kia đây, ngươi có hay không? Chấm ngoặc kép, Hình Thiên muốn dùng một loại phương thức khác uy hiếp Diệp Thần. Thế mà, hắn lời nói cũng chưa có nói hết, ở giữa Diệp Thần hai con ngươi đã mười phần băng lãnh. Thanh âm trầm thấp nói đến, nói chuyện muốn qua não tử, không phải vậy ngươi sẽ chết rất khó coi. Ta tạm thời xem ở ngươi giúp ta tìm tới đế giang trên mặt mũi, không so đo với ngươi, nếu ngươi khư khư cố chấp, ta tất cả đều đón lấy. Nói, Tử Lăng đao không biết cái gì thời điểm xuất hiện tại Diệp Thần trong tay. Bang lang, mãnh liệt đâm vào mặt đất, thân đao run rẩy, tản mát ra nồng đậm chiến ý. Ngươi Hình Thiên có thể làm, nhưng là muốn hỏi trong tay của ta đao có đồng ý hay không? Trần trụi uy hiếp, không có thương lượng, Hình Thiên đi, bị sợ chạy, hắn đánh không lại Diệp Thần, thậm chí ngay cả mồm mép công phu cũng không phải Diệp Thần đối thủ. Ở lại chỗ này làm gì? Mất mặt sao? Còn không bằng trở về thật tốt khuyên một chút Hình Dĩnh. Thẳng thắn hết hy vọng a, Diệp Thần không có hy vọng. Thực, Diệp Thần tại cái này hai ngày thời điểm thật không có đem Hình Dĩnh sự tình để ở trong lòng. Lại hoặc là nói, cái này người căn bản cũng không có tiến vào trong lòng của hắn. Bất quá, vừa mới Hình Thiên như thế nháo trò, hắn ngược lại là nhớ tới một người. Cái kia đột nhiên cùng chính mình không chút do dự dứt khoát tuyệt vọng muốn người. Uyển Bạch Quân, có lẽ lúc trước mang đi Uyển Bạch Quân lão nhân kia có thể cho Hình Dĩnh đoạn chính mình tưởng niệm. Cùng lúc đó, hắn thật đúng là muốn biết Uyển Bạch Quân hiện tại thế nào. Hồi tưởng cái kia khóc đến ruột gan đứt từng khúc nữ nhân, bởi vì Mạnh Vũ Hiên xuất hiện, chọn rời đi chính mình. Cái kia thời điểm, Diệp Thần rời đi cũng là phong tiêu tiêu một trận bi thương. Xoát, một đạo rõ ràng hình ảnh hiển hiện mà đến. Đập vào mi mắt cũng là ba cái huyết hồng kiểu chữ, đoạn tình cốc, vừa vào đoạn tình. Thế hai đoạn, nhân sinh như giấc mộng, nhân sinh như thanh tú. Trần thế bất quá mông lung, tốt một đoạn bi thương thê lương lời nói. Làm Diệp Thần nhìn đến những thứ này chữ nhỏ về sau, trong lòng không khỏi cảm khái không thôi. Chắc hẳn lúc trước mang đi Uyển Bạch Quân lão nhân kia cũng là một cái bị tình thương tổn qua nữ nhân đi. Chỗ sâu nhìn lại, cái này đoạn tình trong cốc cũng không có người nào, chỉ có một cái tịnh lệ nữ nhân đưa lưng về phía Diệp Thần. Trước mặt thì là mênh mông sườn đồi. Uyển Bạch Quân không biết có phải hay không là cảm nhận được cái gì. Sườn đồi phía trên nữ nhân chậm rãi ngoái nhìn một chút. Cái nhìn này nhìn như không có cái gì. Thực nàng ánh mắt hết lần này tới lần khác cùng Diệp Thần đối mặt cùng một chỗ. Giờ khắc này, Diệp Thần không biết dùng cái gì ngôn ngữ để diễn tả mình nội tâm. Nữ nhân này, giống như cùng Thường Băng đến mức hình dĩnh đều có chút tương tự. Các nàng đều là không cho phép bên cạnh mình có mặt khác nữ nhân. Chỉ là Uyển Bạch Quân lựa chọn có chút cực đoan. Nàng tình nguyện đoạn tình, cũng không lại dây dưa. Mà Thường Băng cùng hình dĩnh làm thì là một cái khác cực đoan. Thu hồi bình chướng, Diệp Thần cảm giác mình nội tức hơi có vẻ phiền muộn. Vì cái gì đây? Tại sao có thể có loại cảm giác này? Hắn cũng nghĩ không thông. Lại một lần nữa nhìn thấy Uyển Bạch Quân, nội tâm hội có một loại muốn đi đến bên người nàng xúc động. Giống như nữ nhân này trong lòng cũng không có quên rơi chính mình. Mà chính là bị đoạn tình hoa bẻ gãy tình cảm. Thậm chí nói, nàng hiện tại càng giống là trúng độc. Mơ hồ ý nghĩ mà thôi. Một bên khác, Uyển Bạch Quân ngược lại là chậm rãi đứng lên ngọc thân. Trên mặt cái này một chút nghi hoặc hướng về vừa mới cảm ứng phương hướng đi hai bước. Chẳng lẽ là ta ảo giác? Vừa mới rõ ràng cảm giác được có người đang nhìn nơi này. Lẩm bẩm một câu, nàng vẫn không quên bốn phía nhìn xem. Những năm gần đây, nàng một đường tu luyện đã đi tới tiên giới. Chỉ là đến nơi đây về sau, mỗi lần nghe đến đan thành tin tức, trong lòng liền sẽ có một loại cảm giác khác thường, giống như cái này đan thành cùng chính mình có cái gì lớn lao quan hệ. Thế nhưng là sư phụ nói cái gì đều không cho nàng đi hướng đan thành. Khi nàng muốn còn muốn hỏi vì cái gì thời điểm, sư phụ đều sẽ lấy cực kỳ nghiêm khắc giọng điệu răn dạy nàng. Thời gian lâu dài, nàng cũng liền không lại hỏi, thậm chí người khác nói đến đan thành. Nàng đều sẽ có ý né tránh. Có lúc đây, người cũng là mâu thuẫn như vậy. Làm người càng muốn trốn tránh một việc thời điểm. Chuyện này tựa như là nhánh dây đồng dạng, vững vàng buộc lại ngươi. Vô luận Uyển Bạch Quân làm sao né tránh, đan thành tin tức đều lại không ngừng truyền vào trong lỗ tai. Thẳng đến có một ngày hắn nghe nói đan thành thành chủ gọi Diệp Thần về sau. Viên kia đã nhiều năm chưa từng ba động nội tâm, đột nhiên một trận nhói nhói, giống như cái này người cùng chính mình có cái gì lớn lao quan hệ. Riêng là Diệp Thần diệt đi ma giới, đại thắng trở về, cái tên này triệt để tiến vào Uyển Bạch Quân trái tim. Bốn phía xem xét, xác định không có người tới qua, Uyển Bạch Quân vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, xoay người lần nữa trở lại sườn đồi. Lại nói Diệp Thần, thu hồi tâm thần, đi vào khối kia trống trải địa phương. Một đôi thanh tịnh hai con ngươi nhìn lấy phía đông. Ngũ Linh Châu vờn quanh tại thân thể chậm rãi chuyển động. Tựa như tinh tế vờn quanh đồng dạng mênh mông chi lực ẩn chứa bên trong. Bàn cổ chi lực, nhất niệm diệt thế, nhất niệm sáng thế, đọc thiện giả, sáng tạo thiện thế, đọc ác giả. Diệt thế, như núi, nhược thủy, như tình, thế gian tình thắt thiên hạc, trong lòng phảng phất có một thanh âm tại dẫn tới Diệp Thần tâm thần. Lòng này thần vô nghi tại cảnh cáo hắn, cái thế giới này chỉ có thiện tài có thể kéo dài. Nếu là ác, chỉ có diệt, ta muốn, chỉ có ta tự mình biết. Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái, một tay chậm chạp hướng về phía trước duỗi ra. Thần giới hết thảy tựa như là Diệp Thần lòng bàn tay vạn vật đồng dạng biến thành một đạo nho nhỏ. Hình cầu, theo Diệp Thần cánh tay biến hóa, Ngũ Linh Châu nhanh chóng quấn quanh ở thần giới viên kia tiểu cầu đi khắp. Sắc thái lộng lẫy quang mang còn như sương khói phân tử đồng dạng tràn ngập tại thần giới phía trên. Lại nhìn thần giới. Cái kia bầu trời xám xịt phía trên đột nhiên xuất hiện đóa đóa tường vân. Linh lực nồng nặc giống như là triệu hoán mỗi một cái vong linh đầu nhập mẫu thân ôm ấp đồng dạng. Làm cho lòng người sinh yên tĩnh, bị khí mê tan nổ ra đến hố sâu. Lấy mắt thường tốc độ khép lại, hoa cỏ cây cối hướng về mặt trời mới mọc vừa đi vừa về lắc lư. Giống như là đối với mẫu thân gieo hò. Cái này.